Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1439, một tấc dài, một tấc mạnh, kỵ binh đối bộ tốt ưu thế rõ ràng. Nhân mã đều giáp giáp kỵ tăng cường chiến mã phòng hộ năng lực sau có thể chính diện đập vào bộ tốt. Chiến trận, có ưu thế áp đảo. Vừa xuất hiện thì triển lãm mạnh đại chiến đấu lực, bị có chí tại kiến công lập nghiệp người phụng làm lợi khí. Nhưng giáp kỵ yêu cầu rất cao, trừ ngựa giáp thành bản đắt đỏ bên ngoài, còn cần có cường tráng chiến mã. Lúc này luyện cương kỹ thuật tuy nhiên đã xuất hiện, nhưng còn xa chưa thành thục. Một bộ ngựa giáp trọng lượng cao đến hơn 100 cân. Hán cân, kỵ sĩ thêm ngựa giáp trọng lượng đã vượt qua phổ thông chiến mã có thể gánh chịu cực hạn. Coi như miễn cưỡng ra trận cũng chống đỡ không bao lâu. Không phải tuyển chọn tỉ mỉ cường tráng chiến mã không thể. Cho nên muốn nắm giữ giáp kỵ, một là cần phải có tiền, có thể đặt mua ngựa giáp, một là phải có cường tráng chiến mã. Viên Thiệu cả hai gồm nhiều mặt, nắm giữ 300 giáp kỵ, đánh đâu thắng đó, Tôn Sách không bằng Viên Thiệu tài đại khí thô, miễn cưỡng chen một chút, cũng có thể cầm được suất tiền, nhưng hắn cũng không đủ chiến mã. Đây là mọi người đều biết sự tình. Cho nên tuy nhiên Thanh Châu chiến trường xuất hiện giáp kỵ, Viên Thiệu cùng dưới trướng lại một mực hoài nghi Tôn Sách có hay không càng nhiều giáp kỵ. Giờ phút này nghe đến giáp kỵ hai chữ, Thẩm Phối liền giống bị kim châm giống như, trái tim đều nhanh theo trong cổ họng đụng tới. Nếu như Tôn Sách thật có giáp kỵ, vậy hắn thủ thắng khả năng lại thiếu 3 phần. Hồ Tiềm cũng biết tư thể chuyện lớn, không thể phạm sai lầm, nhìn kỹ một chút, lại nói, hẳn không phải là giáp kỵ, cái này đằng sau còn kéo lấy xe đây. Thẩm Phối tức giận đến im lặng, hắn không còn dựa vào Hồ Tiềm phán đoán, kêu lên 2 cái thân vệ, để bọn hắn đến trước trận đi xem một chút. Trung quân cách Tôn Sách trận địa có hơn 400 bước, lại bị chính mình tiền quân cản trở, thấy không rõ lắm. Đến trước trận mới có thể nhìn một cái không sót gì. 2 tên thân vệ nhảy tót lên ngựa, chạy vội tới trước trận, đưa mắt xem xét, treo ở cổ họng tâm vừa mới thả trở lại, lại hít một hơi lãnh khí. Bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu ngựa, chạy hồi trung quân, hướng Thẩm Phối báo cáo. Xác thực không phải giáp kỵ, là xe nỏ, chỉ bất quá kéo xe trâu đều phủ thêm giáp. Xem ra cùng giáp kỵ chiến mã có điểm giống. Thẩm Phối gương mặt rút rút, không khỏi chửi một câu thật giả lẫn lộn. Xe nỏ tuy nhiên cũng rất phiền phức, dù sao cũng so giáp kỵ tốt đối phó được nhiều. Thẩm Phối hung hăng chừng Hồ Tiềm liếc một chút, ổn định tâm thần, hạ lệnh cường nỗ thủ chuẩn bị tập hợp bắn, coi như phủ thêm thiết giáp. Xe nỏ cũng chỉ là có thể dựa vào đến càng gần một chút thôi. Trong vòng 100 bước, cho dù có thiết giáp cũng ngăn không được cường nỏ xạ kích. Đương nhiên cũng không thể nói một chút tác dụng cũng không có. Cách càng gần, xe nỏ uy lực càng lớn. Riêng là đối phòng ngự có hạn cường nỗ thủ, xe nỏ lại là cực kỳ uy hiếp tồn tại. Bất quá song phương binh lực chênh lệch rõ ràng. Hắn có 7.000 cường nỗ thủ, cơ hồ cùng Tôn Sách tổng binh lực tương đương. Coi như Tôn Sách có 50 chiếc xe nỏ cũng vô pháp đền bù cái chênh lệch này. 7.000 cường nỗ thủ không cách nào tại tiến công lúc bảo trì nhất trí trong hành động. Uy lực giảm nhiều, phòng thủ cũng sẽ không có vấn đề gì. Thẩm Phối giữ vững tinh thần, điều binh khiển tướng, chuẩn bị nghênh kích Tôn Sách tiến công. Tôn Sách đứng tại đất cương vị phía trên, nhìn lấy Thẩm Phối trong trận chiến kỳ biến hóa, có một ít tay cầm đại thuẫn bộ tốt xuất hiện tại trước trận. Người không nhiều, hẳn là chuẩn bị chặn đánh xe nỏ. Hắn âm thầm cười lạnh, Thẩm Phối còn không có đoán được hắn muốn làm gì. Lão nhân ra phản ứng cuối cùng sẽ chậm một nhịp, nếu như Tuân Diễn ở đây, hắn có thể đoán được sao? Xe nỏ một cỗ tiếp một cỗ bị kéo đến trước trận. Cách Thẩm Phối trước trận chừng 100 bước dừng lại, quay ngược đầu xe, đem đuôi xe nhắm ngay Thẩm Phối hai cánh trận địa, cố định xe nỏ, theo trâu trên vai dỡ xuống càng xe, chuẩn bị tốt treo dây cung dùng, móc, câu cỗ, lại đem thùng xe xe vách tường triển khai, xe nỏ nhất thời thêm rộng gấp 3 có thừa, giống một mặt siêu cấp cự thuẫn, hai sánh vai. Lại dùng then cài cửa cố định, rất nhanh liền tạo thành một đạo thuẫn tường. Tại đao thuẫn thủ yểm hộ dưới, cường cung thủ xuất trận, khom người chạy vội. Thấy cảnh này, Thẩm Phối minh bạch Tôn Sách dụng ý, cười lạnh một tiếng, hạ lệnh cường nỗ thủ xạ kích, đồng thời bộ tốt tiến lên tiếp chiến, ngăn cản cường cung thủ tại dưới mí mắt hắn tổ kiến trận địa. Cường cung tầm bắn không kịp cường nỏ, nhưng xạ tốc nhanh, một chương cường cung có thể làm đến 3-4 tên cường nỏ. Tôn Sách phí nhiều như vậy tâm tư, cũng là muốn coi cường cung là làm cường nỏ, đền bù hắn binh lực không đủ thế yếu. Thông minh thì thông minh vậy, lại không khỏi không phóng khoáng. Tiếng trống trận một vang, Thẩm Phối tả hữu rực cường nỏ binh bắt đầu xạ kích. Cùng lúc đó, xe nỏ cũng bắt đầu gào thét, một đám mưa tên bay lên không trung, cùng ký châu cường nỏ binh phóng tới tên nỏ trên không trung giao thoa. Lại bắn về phía ký châu quân trận địa, xe nỏ tầm bắn vượt qua 200 bước, không chỉ có bao trùm ký châu quân cường nỏ trận địa, còn kéo dài đến sau đao thuẫn thủ, trường mâu thủ. Tuy nói hai bên ngoài 100 bước uy lực giảm nhiều, bắn không xuyên thuẫn bài, vẫn là để ký châu quân không ngừng kêu khổ, ao ao tạo thành tiểu trận, lẫn nhau yểm hộ. Tại khác một bên, Giang Đông quân cường cung thủ tránh ở xe nỏ tạo thành thuẫn tường đằng sau. Kéo ra bắn lỗ, toàn lực xạ kích, xe nỏ xe vách tường rất thâm hậu, giống như thêm dày đại thuẫn. Ký châu quân cường nỏ miễn cưỡng có thể bắn thủng, lại không cách nào thương tới người phía sau. Cường cung thủ nhóm căn bản không dùng cân nhắc phòng ngự. Toàn tâm toàn ý xạ kích, chỉ có mấy cái vận khí cực kém cường cung thủ bị xuyên qua bắn lỗ tên nỏ bắn trúng. Lúc này trọng thương không dậy nổi, song phương ngay từ đầu. Giang Đông quân bằng 50 chiếc xe nỏ cùng hơn 1.000 tên cường cung thủ. Sinh sinh cùng ký châu quân bắn ra lực lượng ngang nhau, thậm chí còn bằng vào xe nỏ tầm bắn cùng kiên cố hơi chiếm thượng phong. Thẩm Phối nhìn ở trong mắt, không khỏi nhụt chí, đồng thời lại đối Tôn Sách lau mắt mà nhìn. Thẩm công, Tôn Sách biến trận, Hồ Tiềm bỗng nhiên một tiếng kinh hô, thân thủ chỉ hướng nơi xa. Hồ Tiềm vừa mới lầm đem kéo xe nỏ trâu làm thành giáp kỵ, kém chút đem Thẩm Phối dọa ngất. Giờ phút này hắn vừa sợ hô, Thẩm Phối không muốn lại tin, đưa tay khoác lên lông mày phía trên, ngưng thần nhìn kỹ, đã thấy nguyên bản thẳng hướng hai cánh trận địa phùng dai. Tưởng Khâm không biết cái gì thời điểm điều chỉnh công kích phương hướng, không còn là phóng tới ký châu quân hai cánh, mà là nhằm vào hướng ký châu quân trước trận vị trí trung tâm. Chỗ lấy một mực không có phát hiện, là bởi vì xe nỏ tạo thành thuẫn tường về sau, ngăn trở bọn họ tầm mắt, xem nhẹ nỏ phía sau xe biến hóa. Giờ phút này, Phùng Giai, Tưởng Khâm theo nỏ phía sau xe xuất hiện, cách xa nhau chừng 100 bước, kề vai sát cánh, trực chỉ trước trong trận quân hai cánh khe hở. Thẩm Phối nghi hoặc không hiểu, nhất thời không biết rõ Tôn Sách đến tột cùng muốn làm gì. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ theo hai trận ở giữa khe hở xuyên qua, thẳng đến trung quân, cái này cũng không tránh khỏi quá hoang đường. Thẩm Phối một bên cười thầm, một bên điều chỉnh trận hình. Trong phái quân hai cánh trái phải trên trận địa trước phủ kín, cơ hồ đang thẩm vấn Phối hạ lệnh đồng thời. Tôn Sách cũng hạ đạt mới mệnh lệnh, tiếng trống trận đột nhiên như cuồng phong mưa rào, một tiếng gấp giống như một tiếng nặng như một tiếng. Nghe đến tiếng trống, 50 chiếc xe nỏ cùng thì điều chỉnh xạ kích phương hướng. Đem giày đặc mưa tên ầm ầm tại ngay tại biến trận ký châu quân trên đầu. Biến trận thời khác, lẫn nhau ở giữa phối hợp không bằng lập trận lúc nghiêm mật. Mà lại những thứ này ký châu quân bộ tốt cũng không nghĩ tới xe nỏ có thể bắn xa như vậy. Trực tiếp vượt qua toàn bộ trước trận, căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. Rất nhiều người liền thuẫn bài đều không dơ lên, lỏng lỏng lẻo lẻo sách trên tay, bỗng nhiên bị tấn công, bị bắn ra thất linh bát lạc, lũ lụt một mảnh, Thẩm Phối cũng không ngờ tới điểm này. Nhìn lấy mấy cái nhánh bắn tới trước mặt tên lạc, nhìn lấy bị bắn ra một mảnh hỗn độn trận địa, tức giận đến lạnh cả người. Tuân Diễn nói tôn sách xe nỏ vận chuyển có thể là 10 thạch nỏ. Bắn trình cao đạt 300 bước, hắn phi thường trọng thị tin tức này, thấy một lần xe nỏ có khả năng tới gần đến 300 bước trong vòng lập tức phái người tiến lên ngăn. Cản, vạn vạn không nghĩ đến những thứ này xe nỏ tầm bắn xa xa không chỉ có 300 bước, chí ít có 350 bước, thậm chí có khả năng đạt tới 400 bước, đánh hắn một trở tay không kịp, số thương vong 100 người. Tuân Hưu nhược làm hại ta. Thẩm Phối dẫm chân kêu to. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?